One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 460, Song Túc Phi Long Radamanthai. Hô hô, sau một khắc Hakuen cũng đã hóa thành lưu quang tiếp tục hướng phía thứ 8 ngục phương hướng mà đi. Bên này, Radamanthai đã đợi đến hơi không kiên nhẫn. Hắn huy động nhân lực chính là vì đối phó Hakuen. Lần này ngược lại tốt, Hakuen thế mà vẫn chưa xuất hiện. Dạng này thật được chứ? Tiểu tử này chẳng lẽ là bị những người khác cản lại? Căn bản không có thực lực đứng ở trước mặt ta đến. Radamanthai không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Buồn cười là chính hắn càng nghĩ càng thấy đến thật là chuyện như thế. Hừ hừ, nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Radamanthai cười lạnh một tiếng. Cũng là ở thời điểm này, một đạo tàn ảnh trực tiếp xuất hiện tại đường chân trời, tới. Radamanthai híp mắt, cả người liền như vậy nhìn xem Hakuen phương hướng. Cùng lúc đó, dưới tay hắn những này Spectre từng tái cũng đều lên tinh thần. Liền như vậy nhìn xem Hakuen phương hướng, làm xong một bộ chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Ân, bên này, Hakuen đã chú ý tới Radamanthai động tĩnh. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn xem Radamanthai. Thật sự là hắn là không nghĩ tới. Radamanthai thế mà còn làm xảy ra lớn như vậy chiến trận ở chỗ này chờ mình. Đã như vậy, vậy liền tới chơi chơi a. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết phía trước bên. Không nghĩ tới vẫn là đi đến trước mặt ta tới. Tốt, rất tốt. Radamanthai lành lạnh cười một tiếng. Biểu hiện ra một bộ 10 phần càn rỡ dáng vẻ. Hắn liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Lộ ra 10 phần phóng đãng không bị trói buộc hoàn toàn chính xác. Radamanthai bản thân liền là như thế trương dương cá tính. Ngươi để hắn đối Hakuen lấy tốt thái độ nói chuyện. Cái kia không có khả năng. Phải biết Hakuen hay là hắn chỗ muốn người đối phó được chứ. Hakuen sao lông mày. Cả người cũng liền như vậy nhìn xem trước mặt Radamanthai không nói gì. Đối với Radamanthai này chủng loại hình người, Hakuen gặp quá nhiều, mà bọn hắn cuối cùng thường thường cũng đều là một cái hạ tràng. Hôm nay, liền để cho ta tới kết thúc đây hết thảy. Radamanthai ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Hakuen, thân thể bên trong thậm chí đều đã bắt đầu toát ra đấu khí màu đen khí lưu. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút Radamanthai sau lưng những này Spectre. Đối với hắn mà nói, những này lít nhà lít nhít Spectre cũng bất quá là IBM, đồ ăn, thôi. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen cũng liền lười nhác cùng Radamanthai nói nhảm nhiều cái gì. Bởi vì đích thật là không có chút nào ý nghĩa. Chỉ có chiến đấu mới là Hakuen cuối cùng kết cục. Oanh! Vô số đấu khí đi theo từ Hakuen thân thể bên trong giới động đi ra. Cho người ta một loại khí tức 10 phần hoảng sợ cảm giác. Radamanthai quét mắt Hakuen một chút. Cả người cũng hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này một màn quỷ dị phát sinh. Trước mặt Hakuen thân thể bên trong thế mà không ngừng phun trào nước thủy triều đen kịt. Những này nước thủy triều đen kịt giống như là từ Hakuen thân thể bên trong phát động đi ra. Đồng thời vòng qua Radamanthai, hướng thẳng đến Radamanthai sau lưng Spectre nhóm xung kích tới. IBM đại quân. Lúc này chỉ thấy IBM nhóm tại rơi xuống đất thời điểm cũng đã sói sói cùng những này Spectre nhóm. Giao phong ở cùng nhau. Một trận chém giết. Như vậy kéo lên màn mở đầu, mà đang chém giết lẫn nhau thời điểm, Hakuen cùng Radamanthai lại cũng không có dừng lại. Hai cái người tốc độ đều rất nhanh, cơ hồ không có chút nào do dự liền hướng phía lẫn nhau hung hăng xung kích tới. Bình, phanh, theo hai người không ngừng chấn động cùng một chỗ, vô số đấu khí đi theo tàn phá bừa bãi, phảng phất muốn đem bốn phía đều cho chấn vỡ. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Radamanthai giờ phút này mới phát hiện, mình thật là xem thường Hakuen, một mặt là bởi vì Hakuen thực lực. Còn có một phương diện thì là bởi vì những này đang cùng Spectre kích đánh nhau IBM đại quân. Hắn căn bản không có nghĩ đến Hakuen thế mà còn có được một nhóm sức chiến đấu cường đại như thế quân đội. Nhóm này IBM đại quân mặc dù nói đều là lấy một khi hai. Với lại đối mặt còn có không ít địa tự ma tinh Spectre. Nhưng là đối với IBM tới nói nhưng cũng không tính là gì. Trải qua vô số lực lượng rèn luyện cùng hấp thu về sau, thực lực của bọn hắn đã 10 phần tinh thuần. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy theo chiến đấu vừa mới bộc phát trước tiên, IBM đại quân liền đã chiếm cứ quyền chủ động của chiến trường. Răng rác, những này IBM lộ ra 10 phần hung tàn cùng hưng phấn. Tại mỗi lần giết chết Spectre về sau, bọn hắn đều sẽ tốc độ rất nhanh tấn công đến những này Spectre trước mặt. Ba lượng thành đàn trực tiếp đem Spectre lực lượng cùng thân thể cho hoàn toàn thôn phệ. Có thể nói, bọn hắn mới là cường đại nhất chỗ. Điểm này là không thể nghi ngờ. À, cũng bởi vậy, chiến đấu không đến bao lâu, toàn bộ thứ 8 ngục liền có thể nghe được đến từ những này Spectre tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều Spectre thậm chí đối với những người này hình băng vải quái vật đều sinh ra vẻ sợ hãi. Oanh, vô số đấu khí phun trào. Theo chiến đấu triển khai, 1000 tên Spectre đã có hơn phân nửa chôn vùi tại IBM đại quân trong tay. Mà Hakuen cũng bởi vậy không ngừng thu được những này IBM thôn phệ mà đến lực lượng. Những lực lượng này giống như là một cỗ phi thường yếu đuối dòng suối. Một chút xíu hợp thành vọt tới trong người hắn. Đồng thời khiến cho Hakuen đột phá năng lượng giới hạn. Bất quá Hakuen hiện tại chú ý điểm hiển nhiên không ở chỗ những chuyện nhỏ nhặt này bên trên. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua cách đó không xa biểu lộ có chút quái dị Radamanthai. Lập tức cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh nặng nề mà hướng lên trước mặt Radamanthai lại lần nữa xung kích tới, tốc độ lộ ra 10 phần hung mãnh. Oanh, vô số đấu khí đi theo chấn động mênh mông. Lớn nhất cảnh giới, lúc này liền nhìn thấy Radamanthai bỗng nhiên một cái hấp lực. Lập tức vô số đấu khí màu đen trực tiếp vây quanh thân thể của hắn bắt đầu ngưng tụ. Oanh, cuối cùng, từng đạo hắc ám sóng xung kích trực tiếp từ Radamanthai thân thể bên trong phun trào ra. Phải biết những này hắc ám sóng xung kích có thể giống súng máy liên tục công kích. Cũng có thể hướng bốn phía toàn phương vị trùng kích. Lực lượng hết sức kinh người. Dầm dầm dầm. Vô số hắc ám sóng xung kích đầy trời hướng phía Hakuen phương hướng không ngừng vỡ nát nghiền ép đi. Qua, Hakuen thần sắc lạnh lùng. Cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Radamanthai. Đống cát nắm đấm một quyền tiếp lấy một quyền hướng lên trước mặt Radamanthai chấn đu qua. Phanh, theo Hakuen mỗi một quyền oanh kích chấn động thời điểm, đều sẽ có rất nhiều hắc ám sóng xung kích trực tiếp tại Hakuen cường đại lực dưới đường hóa thành bột mịn. Trong nháy mắt, Hakuen cũng đã tan rã Radamanthai trùng kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.